Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 3, dị không gian thần chỉ. Tự nhiên tiên, leng keng, toàn trí toàn năng giả lực lượng hệ thống phụ trợ đang ở khởi động. Tỷ lệ xứng đôi là số 0, chuyện không có thể, khởi động thất bại hệ thống tan vỡ, leng keng. Trí cao cơ thể sống lực lượng hệ thống phụ trợ đang ở khởi động. Tỷ lệ xứng đôi là số 0. Chuyện không có thể. Khởi động thất bại hệ thống tan vỡ. Phủ đầy bụi ký ức hình ảnh. Từ từ tuôn ra. Đường Hồng còn nhớ thu được sức của một người hệ thống phụ trợ một ngày kia hết thảy chi tiết nhỏ. Đầu tiên là toàn trí toàn năng giả. Tùy theo trí cao cơ thể sống. Cuối cùng là sức của một người hệ thống phụ trợ khởi động. Đường Hồng vẫn khắc chế chính mình không nghĩ nữa. Mà bây giờ có nhập thánh sức chiến đấu. Là thời điểm triển khai đối hệ thống thâm nhập thăm dò. Nếu hệ thống cùng thần chiến có quan hệ. Thần nô, thần phó, thần sứ. Những từ ngữ này lại không phải vô căn cứ. Mà là cùng thần ngữ phiên dịch hàm nghĩa tương đồng. Như vậy hệ thống đưa ra tương quan tin tức, phải chăng đối thần chiến có trợ giúp, phải chăng cùng dị không gian có quan hệ đây? Quá phức tạp, Đường Hồng nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Bất quá, đổi thành Tang tiến sĩ, Đường Hồng cảm thấy chỉ cần cung cấp một chút xíu hữu hiệu tin tức. Tang tiến sĩ là có thể bóc tia rút kén, đẩy ra sương mù, tiếp cận chân tướng. Nói không chắc hữu ích với trận đánh cuộc chiến. Cổ nhân nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, liền ngay cả người cổ đại đều rõ ràng tin tức tác dụng. Tin tức cực kỳ trọng yếu, huống chi Đường Hồng trải qua mạng lưới thời đại tin tức vụ nổ lớn. Có lẽ ta có thể lợi dụng hệ thống giao diện tin tức, tổng kết ra rất nhiều thứ, làm rõ tất cả những thứ này ý nghĩ. Đường Hồng lại ở đáy lòng quá rồi một lần, lúc này mới hỏi ra lời. Phía đối diện, Tang tiến sĩ phản ứng, hoàn toàn không phù hợp Đường Hồng dự đoán. Tất cả mọi người, đi ra ngoài một chút. Hả, đệ thất thiên tài tỉnh rồi. Thí thần giả thức tỉnh, kiểm tra bằng mắt đã khôi phục. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi, mấy người cách không đối diện. Dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu một hồi, gặp Đường Hồng gật đầu, mới dồn dập đi ra khỏi phòng, không quấy rầy sở nghiên cứu trung ương nhân viên cùng đệ thất thiên tài trò chuyện. Mấy vị này tiêu chuẩn siêu phàm giả không biết Tang tiến sĩ cụ thể thân phận. Bên trong gian phòng, Tang tiến sĩ nhanh chóng hỏi, chúng ta cho rằng toàn trí toàn năng là dị không gian vĩ đại thần chỉ tiến hóa phương hướng. Thuộc về nhập thánh cấp bậc cơ mật hồ sơ. Đường Hồng ngươi từ làm sao biết? Còn có, trí cao cơ thể sống. Đường Hồng nghe vậy liền sững sờ. Không biết làm sao, hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Toàn trí toàn năng giả thuộc về dị không gian thần chỉ con đường vậy nếu là toàn trí toàn năng. Giả hệ thống xứng đôi thành công. Lốt trên người hắn, chẳng phải là trở thành thần chỉ. Không thành siêu phàm, trở thành thần chỉ, Đường Hồng cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng, thế nhưng, toàn trí toàn năng giả không xứng đôi, là bởi vì ta không xứng đôi, hay là bởi vì nhân loại không xứng đôi. Đường Hồng nghiêng về siêu phàm thiên tài vô thần tính, sở dĩ không xứng đôi, mà điều này cũng đại biểu nhân loại có thể bước lên toàn trí toàn năng tiến hóa con đường. Thậm chí là vĩ đại thần chỉ. Cái kết luận này quá kinh người. Đường Hồng há há mồm. Đỡ cái chán. Tiến sĩ ngươi cảm thấy chúng ta. Ân. Có hay không trở thành thần chỉ loại khả năng này đây? Thần chỉ con đường sớm đứt đoạn mất. Tang. Tiến sĩ nhìn chằm chằm Đường Hồng mở miệng nói. Siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh tử vong cấm kỵ. Kỳ thực là chúng ta thôi diễn thần chỉ tiến hóa con đường một cái tiểu phát hiện. Chỉ có điều thần chi tế đài chặn chúng ta bước lên thần chỉ con đường tất cả khả năng. Đường Hồng, hơi thay đổi sắc mặt. Thương Thiên ở trên, chiếu nói như vậy, nhân loại xác thực có thể thông qua không biết tên phương thức tu luyện, thức tỉnh thần tính, trở thành thần chỉ, người người có thần tính. Xem ra toàn trí toàn năng giả không xứng đôi là bởi thần chi tế đài đã thành lập, nhân loại chúng ta mất đi trở thành thần chỉ cơ hội. Nghĩ tới đây, Đường Hồng không tên an lòng. Hắn giải thích, toàn trí toàn năng giả cùng trí cao cơ thể sống là ta ở đánh giết tai nạn thần thời gian. Mơ hồ nghe được từ ngữ. Ồ, Tang tiến sĩ nheo mắt lại, trầm ngâm một chút, tiên. Toàn trí toàn năng giả đại biểu thần chỉ tiến hóa cuối cùng phương hướng. Trí cao cơ thể sống đại biểu tự nhiên tiên. Tang tiến sĩ từ túi áo lấy ra notebook, ghi nhớ trí cao cơ thể sống từ ngữ. Thần sắc lại biến ảo không ngừng. Đường Hồng còn muốn hỏi hỏi, thần chi tế đài chặn nhân loại trở thành thần chỉ tất cả khả năng là khi nào chuyện phát sinh, nhưng không có đáp lại. Tang tiến sĩ cúi đầu không nói, liếm môi một cái, ung dung thong thả lau chùi khung bạc thấu kính. Giả thiết có một người như thế, ý chí lực cùng sức mạnh yếu tố ngồi lên phi cơ. Còn lại yếu tố cùng ngộ tính ngồi trên đường sắt, cao tốc, tàu điện siêu tốc. Trên trời dưới đất, sản sinh cắt rời, Đường Hồng ngươi định thế nào? Đường Hồng trong lòng giật mình. Hệ thống cố hóa ý chí cùng sức mạnh trị số, hắn đều là quá rồi thật lâu mới phát hiện. Liếc nhìn Tang tiến sĩ cúi đầu lau chùi thấu kính, Đường Hồng nhả ra ngụm chọc khí, khả năng thiên phú quá mạnh đi. Đường Hồng, ngươi muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ta? Tiến sĩ, ngươi phải như thế nào mới có thể trở thành siêu phàm giả? Lời vừa nói ra, Tang tiến sĩ sắc mặt rét run, kia lãnh khốc ánh mắt không nhìn thấy tí ti ý cười. Trừng trừng nhìn chăm chú Đường Hồng, hiển nhiên hắn cũng ý thức được như thế nào đi nữa làm bộ hòa ái thân thiện, Đường Hồng đều sẽ không lấy ra 100% tin cậy. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi chơi trò gia đình trò chơi? Siêu phàm nhập thánh hệ thống, thần chỉ cấu tạo, thần chỉ nhược điểm. Thần lực, thần tức, thần uy, thần chi tế đài diễn biến, thăm dò dị không gian, khảo sát thời đại thượng cổ, người cùng tiên cùng thần chỉ quan hệ. Ta thật rất bận, ta mỗi ngày giấc ngủ không tới 5 tiếng, ta ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Tang tiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu, Đường Hồng ngươi quá khiến người ta thất vọng rồi. Đường Hồng trầm giọng nói. Tiến sĩ, lại cho ta một chút thời gian. Dên, Tang tiến sĩ đột nhiên đứng dậy, đánh giá một mắt Đường Hồng trên người thần lực màu vàng óng ống truyền dịch toàn bộ nhổ. Giai đoạn trị liệu xác nhận đã hoàn thành. Hắn xoay người rời đi. Câu nói vừa dứt, chân chính thần chỉ mới sẽ nói nhân loại chúng ta ngôn ngữ. Sắc trời bắt đầu tối. Tang tiến sĩ trở lại sở nghiên cứu trung ương. Dọc theo đường đi sắc mặt âm u, hắn phủ thêm áo khoác, nhanh chóng trở lại phòng thực nghiệm. Chít chít, Tưởng Lộ Lộ vòng quanh Tang tiến sĩ xoay chuyển 2 vòng. Tưởng Mụ Mụ cho nàng nhiễm phải đen sẫm màu tóc, một lần nữa biến thành cao quý màu vàng óng. Tiến sĩ ngươi xem ra tâm tình không tốt lắm. Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ ngờ vực, chắp tay sau lưng. Ánh mắt quan sát tỉ mỉ Tang tiến sĩ, chuyển động con mắt, nàng tức khắc vỗ tay kêu lên, ngươi cùng Đường Hồng cãi nhau rồi. Tang tiến sĩ sắc mặt do âm chuyển trời quang, ngươi nắm chặt chuẩn bị tiến hành nguy hiểm cấp vệ thần thực nghiệm. Tốt tích, nàng tức khắc vui vẻ chạy hướng bên cạnh phòng thực nghiệm, nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ. Như là một cái vàng rực rỡ xinh xắn quả cầu. Nhìn theo Tưởng Lộ Lộ chạy đi, Tang tiến sĩ khóe miệng khẽ động 2 lần, nụ cười cứng ngắc lại chân thực. Ta nhất định sẽ giải quyết thần tức vấn đề, Tang tiến sĩ tự lẩm bẩm. Dựa bàn thí nghiệm, hắn bỗng che ngực, hết sức thở hổn hển hai khẩu khí, sắc mặt bay lên từng trận trắng xám vẻ. Cho dù có thứ cấp thần vật cường thân kiện não, thân thể hắn vẫn còn đang ngày càng suy nhược. Tự nhiên tiên, Tang tiến sĩ nặn nặn nắm đấm, khôi phục khí lực, liên lạc phụ trách tiên kế hoạch nghiên cứu khoa học đoàn đội. Các người chuẩn bị ở Nam Cực đưa lên bao nhiêu tấn cấp đầu đạn hạt nhân? Kế hoạch tạm dừng, thay cái phương thức dẫn ra tự nhiên tiên. Tự nhiên cơn giận nên cùng Nam Bắc cực thần chỉ vùng cấm có quan hệ. Tận lực không muốn dùng thủ đoạn bạo lực. Đế đô phân khu, Hoàng Hà tổng bộ, Dư Mính đem Liễu Xanh nghênh vào văn phòng. Kinh thương nghị, thánh giả phương Nam tuân về nước. Đệ thất thiên tài thí thần giả quá đi thay thế. Dư Mính thu dọn văn kiện, nhìn một chút Liễu Xanh nói rằng, thánh giả phương Nam tuân về nước, hy vọng ngươi toàn bộ hành trình tùy tùng. Nhìn một chút phương Nam tuân phải chăng có sự dị thường biến hóa. Liễu Xanh nhíu mày, để ta giám thị. Dư Mính vội vã xua tay, là chăm nom, nhân tạo thần kế hoạch quá trình nguy hiểm cũng không nhỏ. Liễu Xanh mặt không hề cảm xúc, có thể nàng tiếp nhận Dư Mính đưa tới áp phích, là trung tuần tháng 4 chiếu phim cự chế điện ảnh, cùng đương kỳ hết thảy điện ảnh toàn bộ sau này kéo dài. Bắc Mông phân khu, gió bắc bao phủ thảo nguyên, chính trực mùa xuân, chính là gió lớn thời điểm. Bao lâu? Ngày mùng 1 tháng 6. Cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên ngâm đen hán tử trầm ngâm cắt đứt thông tin. Run lên màu đỏ giác kít. Thân cao thấp bé lại dường như một tòa tháp sắt đẩy lên một mảnh ngày. Giữa hè đếm ngược, 53 ngày, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.